Hắc ám Tây Du hồi thứ 97, đồ sát Tam Thành Chủ. Theo Tô Ngộ Không ra lệnh một tiếng, 72 vị yêu tộc chí tôn cường giả trong nháy mắt cùng biến mất tại chỗ. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người liếc nhau, sau đó mấy cái phi thân cũng hướng về cửa nam lao đi. Yêu tôn tiểu đội 72 thành viên có lẽ đã là toàn bộ đỉnh cấp chiến lực của yêu tộc. Nhiệm vụ của Tô Ngộ Không cũng là trảm thủ. Đối phương công thành quy mô lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều tướng quân hoặc là quân sư chỉ huy trong đó. Nếu có thể lấy mạng những người này, lúc đó đám người kia như quần long vô thủ cũng liền không còn đáng sợ. Ngay khi Tô Ngộ Không chỉ huy đội yêu tôn đến được cửa nam, Đông Hoàng Thái Nhất vốn lúc đầu vẫn đang ở đây chấn thủ, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, sau đó phóng lên tận trời. Đồng thời có thêm hai bóng người theo sát Đông Hoàng Thái Nhất bay lên. Giữa không trung chiến đấu, Đế Tuấn cùng với Dương Hiền, hai người cũng trong nháy mắt tách ra. Nhìn người tới, Đế Tuấn gương mặt âm trầm, mà Dương Hiền lại là mười phần đắc ý cùng phách lối. Chậm rãi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng dựa vào nhau, Đế Tuấn thấp giọng hỏi, thế nào, có còn có thể tiếp tục chiến đấu hay không? Đông Hoàng Thái Nhất một tay che lấy phần eo bên trái, vừa cấp tốc nuốt vào mấy hạt phục hồn đan dược. Lúc này mới thở dài một hơi thật dài, rồi nói, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng cũng không thể trụ được quá lâu. Loại binh khí vừa rồi vậy mà có bôi vào phệ hồn ăn phách, bây giờ bị ta áp chế. Nghe Đồng Hoàng nói xong, Đế Tuấn có chút hơi giật mình, xem ra tam tộc lần này đúng là đã có sự chuẩn bị mà đến. Sự tình vừa rồi, khi bọn người Tô Ngộ Không vừa mới đến sát tường thành, bởi vì bỗng nhiên đám binh lính tam nhãn tộc lùi bước, mà Đồng Hoàng buông lỏng một hơi, dưới mặt đất bỗng nhiên hai cỗ thi thể bạo khởi. Bất luận là tốc độ hay là cường độ công kích, tất cả đều chứng minh hai cỗ thi thể này tuyệt đối là cửu văn chí tôn. Bất ngờ không đề phòng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ tế ra thanh chuông đồng, đẩy lui được một người. Sau đó, liền cảm giác phần eo đau đớn một hồi. Dưới sự phẫn nộ, thanh chuông trong nháy mắt hoành thiên nện xuống. Chỉ là người kia một kích thành công, sớm đã cấp tốc lui lại. Vì không muốn để cho hai tên này tiếp tục có cơ hội vây công, Đông Hoàng đành phải bay lên, mà lại rất nhanh. Đông Hoàng Thái Nhất liền phát hiện binh khí của người kia vậy mà có bôi vào kịch độc phệ hồn nuốt phách. Yêu hàng Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, cũng không có gì là ghê gớm. Hôm nay tam tộc ta liên thủ, yêu tộc các người tất diệt. Ngay khi ba người kia vừa cất tiếng cười ha hả, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, đồng thời một trái một phải cùng nhau xuất thủ. Đế Tuấn trong tay một thanh đại kiếm, bỗng nhiên phóng thích ngàn vạn đạo kim quang. Khi kim quang tán đi về sau, thanh đại kiếm kia đã bắt đầu biến đổi hình dạng. Đầu tiên là thân kiếm thay đổi 10 phần dày đặc, mà lại kiếm tích phía trên cũng xuất hiện 4 chữ lớn. Chính diện sách Hiền Viên, mặt sau sách Hoàng Đế. Mà Đông Hoàng Thái Nhất trong tay ngọn chuông lớn màu xanh cũng là trong nháy mắt phát ra vạn đạo kim quang. Quang hòa tiêu biến, nguyên bản chiếc chuông lớn màu xanh cũng thay đổi thành một tòa chuông lớn vàng rực, phong phạm cổ xưa. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất mang theo vô cùng khí thế, hung hăng lao đến đâm vào thân thể ba người kia. Chỉ là, dù sao đối phương cũng là cửu văn chí tôn, tuy có chút hơi kinh ngạc, địch nhân trước đó vậy mà ẩn giấu thực lực, chẳng qua lại cũng không thành một hiệp thì thụ thương, nhưng vẫn còn có chút chật vật. Khi nhìn trên trời năm vị chí tôn cường giả đang đại chiến, phía dưới yêu tộc cũng cùng địch nhân mới bắt đầu khởi sự. Song phương giao chiến trong nháy mắt, yêu tộc cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Đạo tộc quả nhiên là những kẻ được vũ trụ pháp tắc chiếu cố. Cùng một thực lực cảnh giới, đạo tộc có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhiều hơn so với một số chủng tộc khác. Trừ đạo tộc, cùng với những chủng tộc có khả năng đặc thù, còn lại tất cả mọi tộc nhân, từ 1 văn đến 8 văn có thể lĩnh ngộ là sơ cấp pháp tắc, 4 văn đến 6 văn là cao cấp pháp tắc, 7 văn đến 9 văn thì là pháp tắc chân lý. Đây cũng là 3 giai đoạn thực lực có khác biệt vô cùng to lớn. Chẳng qua đạo tộc lại có thể ở cảnh giới 1 văn thì lĩnh ngộ được cao cấp pháp tắc. Chênh lệch như vậy là có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là đạo tộc phần lớn am hiểu công kích ở cự ly xa. Sự chiếu cố đặc biệt này cũng không thích hợp dùng trong công thành chiến, bởi vì đạo tộc phòng ngự rất yếu. Tuy nhiên hiện tại đã có thạch đầu cự nhân thủ hộ, nên nhiệm vụ của bọn họ đơn giản chỉ là hủy diệt công kích. Nhìn thấy yêu tộc binh lính không ngừng thương vong, Tô Ngộ Không hai mắt đã bốc hỏa. Người chỉ huy 72 yêu tôn trực tiếp từ đầu tường thành cửa nam nhảy ngay xuống. Chỉ là lại không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà chính là cứ như vậy, hai chân đứng ở một cạnh tường thành, nhìn như là đang dính vuông góc. Yêu tôn tiểu đội nghe lệnh, theo ta công kích người nào, tất cả các người toàn bộ cùng ta tập trung tấn công kẻ đó. Chỉ là đừng dùng hết sức lực. Tề Chiếu mau mau ẩn thân tập sát đạo tộc. 72 vị chí tôn tuy không hiểu dụng ý của Tôn Ngộ Không là gì, nhưng mỗi người đều cùng nhau chấp hành mệnh lệnh rất tốt. Sau đó những pháp tắc mà Tôn Ngộ Không sở hữu trong nháy mắt nổ tung, đồng thời song trường hợp lại, thời điểm tách ra, ở giữa hai lòng bàn tay đều có một cái chữ chấn. Đây chính là Tôn Ngộ Không nhờ vào chấn giới thiên bi mà lĩnh ngộ được lục vạn pháp tắc chấn hồn. Sau đó, lấy Tôn Ngộ Không làm tiễn đầu, sau lưng, 72 vị chí tôn lập tức hình thành một thế trận hình tam giác. Theo sát sau lưng Tôn Ngộ Không, rất nhanh, Tôn Ngộ Không đang một mạch chạy vội thì gặp được một kẻ cự thạch nhân cùng đạo tộc đầu tiên. Bọn người Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện, những tên đạo tộc nhân này liền phát hiện, đồng thời khởi xướng đạo thuật công kích. Chẳng qua, nó sẽ hiệu quả nếu như đối phương chỉ có số lượng nhỏ, mà tới đây 72 người, toàn bộ đều là chí tôn thánh cấp, một bên trốn tránh một bên phòng ngự. Trừ mấy vị không may thụ một vài điểm thương tổn nhỏ, còn lại toàn bộ không tổn hao gì. Bởi vậy, xông lên phía trước nhất, đạo tộc nhân thì trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không, mang theo một sắc mặt điên cuồng, sau đó nhất trưởng ấn xuống trên thạch đầu cự nhân. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt lướt ngang, nhìn thấy mạc danh kỳ diệu nhất trưởng, đạo tộc nhân cũng phải cảm thấy thán phục. Chẳng qua sau một khắc thì hắn liền phải tuyệt vọng, bởi vì bên dưới thạch đầu cự nhân chợt đứng yên bất động, mà hắn bất giác muốn nhảy xuống, cũng liền phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Ngay sau đó, điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy chính là vô số công kích chói lọi. Lục văn pháp tác chấn hồn là chấn nhiếp linh hồn pháp tác. Nếu như ở cùng một cảnh giới chấn nhiếp ba khác, cũng chính là lục văn chấn nhiếp ba khác, bảy văn chấn nhiếp hai khác, tám văn chấn nhiếp một khác. Chấn nhiếp có thể trực tiếp hiểu rằng đó là thành chấn áp phong ấn. Chỉ là sau khi Tôn Ngộ Không phát hiện 72 người công kích, toàn bộ đều dùng để công kích một địch nhân, đột nhiên cảm thấy được có chút lãng phí. Hiện tại bắt đầu 10 người một tổ, 8 người công kích thạch đầu cự nhân, 2 người công kích đạo tộc. Tề Chiếu có nhiệm vụ kiểm tra lần cuối, kẻ nào còn chưa chết cho một kích cuối cùng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất chiêu quỷ dị, tất cả mọi người tâm lý đều run lên. Đó là phương thức tấn công gì? Có thể phòng bế động tác của địch nhân, mà lại căn cứ vào đòn tấn công vừa rồi, kẻ bị phong bế, thậm chí không thể tiến hành phòng ngự, chỉ có thể bằng vào sự cứng rắn của thân thể để đón lấy công kích. Cái này thật sự quá kinh khủng. May mắn người trước mắt là đang ở bên phe yêu tộc, bằng không, mới nghĩ đến đây tất cả đều không rét mà run. Sau đó trên chiến trường thì xuất hiện một màn quỷ dị, lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, sau lưng phân thành 7 tổ, chia đều theo 72 vị chí tôn. Tôn Ngộ Không chạy đến chỗ nào, tất cả mọi người trong nháy mắt bị phong ấn. Bất luận là thực lực gì, cảnh giới gì, chỉ cần bị phong bế, đằng sau lập tức có vô số đạo công kích đánh tới. Liền xem như thạch đầu cự nhân, trời sinh phòng ngự cực kỳ cường hãn, vẫn như cũ trong nháy mắt liền bị miểu sát. Mà Tôn Ngộ Không bằng vào chấn nguyên bồ đề bảo thụ cùng ngự chi pháp tắc, lại thêm ngũ thải thần thạch, giam cầm cùng khôi phục, quả thực như là hổ vào bầy dê. Cảnh tượng này nhìn từ nơi xa nhìn lại, đám người Tôn Ngộ Không tựa như một dòng lũ lớn, bao phủ tới đâu, nơi đó đạo tộc nhân thì nhào nhào rơi xuống. Trong lúc nhất thời, 72 yêu tộc chí tôn quả thực đem Tôn Ngộ Không phục như thiên thần. Trước kia tuy rằng cũng từng kinh qua nhiều chiến trận thủ thành, thế nhưng không hề có bất kỳ một lần nào giống như bây giờ, thống khoái cùng lưu loát. Bất luận là lục văn hay là bảy văn, thậm chí tám văn, bất luận là một người hay là một đám người, bất luận là công kích hay là phòng ngự, tất cả đều không chịu nổi một đòn. Vẹn vẹn một vài khắc trôi qua, toàn bộ mặt phía nam ngọn núi cùng vách tường lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám người phía dưới còn đang dự định tiếp tục leo lên, nhìn thấy tràng cảnh kinh khủng này, trong lúc nhất thời toàn bộ đều do dự. Còn Tôn Ngộ Không lại không hề để ý đến những thứ này, nhìn qua một chút năm người đang trên trời chiến đấu, sau đó mang theo 72 vị chí tôn trực tiếp rơi xuống dưới đáy tường thành, đem chấn giới tiền bi tế ra, đồng thời vóng đại, oanh một tiếng, đứng ở phía trước cửa nam, một bia đá to lớn vô cùng đem cửa nam hoàn toàn phong kín. Sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về cửa đông chạy đi. Cứ như vậy một đường thế như trẻ tre, sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã quay trở lại cửa nam. Thời khắc này, bọn người Tôn Ngộ Không tất cả đều thở hồng hộc, đồng thời sắc mặt tái nhợt, mà 72 người cũng chỉ còn lại có 40 mấy người. Tôn Ngộ Không càng là toàn thân trọng thương, thậm chí ngay cả chấn nguyên bồ để bảo thụ đều bị đánh tơi tả, chỉ còn lại có một gốc rễ cây. Nhưng so cùng với sự tổn thất của đạo tộc, quả thực cũng không đáng để nhắc tới. Lần này tam tộc liên thủ, tam nhãn tộc xuất binh 15 vạn, đạo tộc 12 vạn, Cao Sơn cự nhân tộc 13 vạn, tổng cộng 40 vạn người. Thế nhưng là bây giờ, tính cả tàn tật, tam tộc, chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng còn lại 15 vạn người. Nói cách khác, vừa mới trải qua một canh giờ này, bọn người Tô Ngộ Không hết thảy diệt sát khoảng 15 vạn người. 72 người một canh giờ, diệt sát 15 vạn, hơn nữa còn là dưới tình huống, thực lực cảnh giới chênh lệch không nhiều. Một trận chiến này, Tô Ngộ Không dương danh hoàng tuyển thế giới. Có thể nói, Tô Ngộ Không dựa vào sức lực một người thì đánh tàn rã, tam tộc liên quân tiến công. Chỉ cần Tô Ngộ Không không chết, phía bên dưới đạo tộc cùng Cao Sơn cự nhân tộc cũng không dám tiến lên. Mà ở giữa không trung, năm vị cửu văn chí tôn hết thảy những điều này đều nhìn rõ ràng, toàn bộ ở trong mắt. Thâm tâm mọi người đều là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên năm người ở đây, mỗi người trong số họ thực lực cửu văn chí tôn đều có khả năng diệt sát 15 vạn cường giả. Thế nhưng tên Tôn Ngộ Không kia cũng chỉ có lục văn, vượt cấp đánh giết đã không thể tin nổi. Thế nhưng hắn chẳng những vượt cấp mà lại là vượt cấp sau một canh giờ, diệt sát 15 vạn người. Tôn Ngộ Không đã đủ khả năng gây uy hiếp đến sự cân bằng của hoàng tuyển thế giới. Một tên vẻn vẹn lục văn nhưng trên chiến trường lại có thể phát huy thực lực của cửu văn chí tôn cường giả. Dạng người này là gian lận quy tắc, là một kẻ sẽ không được phép tồn tại. Bởi thế tam tộc cửu văn chí tôn kia đồng thời bỏ lại Đế Tuấn cùng với Thái Nhất, sau đó trực tiếp nhào về phía Tôn Ngộ Không. Có lẽ yêu tộc có thể bất diệt, chấn giới thiền bì có thể không cần nữa, nhưng còn Tôn Ngộ Không nhất định phải chết. Nhìn thấy ba người kia một mặt sát ý hướng về phía mình xông đến, Tôn Ngộ Không lại một mặt nhẹ nhõm ngồi dưới đất, không có ý nghĩ trốn tránh cùng phòng ngự, chỉ có điều lại nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm lại. Mà Đế Tuấn càng sững sờ trong tích tắc về sau, đột nhiên quát lớn một tiếng, cùng Thái Nhất nhào nhào liều mạng đuổi theo ba người kia. Cửu văn chí tôn cường giả tốc độ thật quá kinh khiếp. Tôn Ngộ Không vừa mới nhắm mắt lại, tức khắc liền cảm nhận thấy, đã có thể cảm giác được kình phong đập vào mặt. Sau một khắc, khả năng thì là chân chính tử vong. Mà hiện tại, cự ly của Đế Tuấn cùng Thái Nhất còn cách ba người này một đoạn ngắn. Nhìn lấy ba người kia một trước một sau, Đế Tuấn liền biết hai tên bay ở phía sau là vì muốn phòng ngừa chính mình cùng Đông Hoàng công kích. Bởi vậy, coi như mình xuất thủ tấn công cũng không có khả năng cứu được Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ hy vọng yêu tộc thật phải đoạn tuyệt như vậy? Sau một khắc, đạo tộc nhân cửu văn chí tôn toàn lực phát ra một đạo công kích, đã trực tiếp đánh vào vị trí của Tôn Ngộ Không. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Không khỏi nhanh khi làn khói bụi tán đi, tất cả mọi người liền phát hiện vừa mới một vị cửu văn chí tôn toàn lực nhất kích, vậy mà không có thương tổn mảy may đến Tôn Ngộ Không. Nhưng đối với điểm này, tất cả mọi người đều không có một chút kinh ngạc, nhiều nhất cũng chỉ hơi thoáng nhíu mày, bởi vì trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không cùng đội yêu tôn còn lại chính nổi lơ lửng một mặt to lớn tấm bia đá màu đen. Thì ra, tại thời khắc công kích đến nơi, chân giới thiên bi vốn là bị Tôn Ngộ Không đặt ở cửa nam, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện trở lại đã nằm ngang ở trên đầu Tôn Ngộ Không, ngăn trở đạo tộc thành chủ toàn lực nhất kích. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chẳng bị thương tổn chút nào, tàm nhãn tộc, đạo tộc, Cao Sơn cự nhân tộc, nhãn lực sát ý lại biến mất, nhưng ánh mắt tham lam lại không có dấu hiệu nào bỗng nhiên hiển hiện. Thật đúng là chấn giới thiên bi, cửu văn chí tôn cường giả toàn lực nhất kích đều không thể mảy may gây thương tổn cho nó. Đây tuyệt đối thật sự là chấn giới thiên bi. Chỉ cần hôm nay chiếm được bia đá kia, đừng nói là một cái tòa thành, dù là chiếm hết toàn bộ ngoại thành ở hoàng tuyển thế giới chung vào một chỗ cũng không có được giá trị bằng một khối chấn giới thiên bi. Đạt được chấn giới thiên bi chính là đạt được đường tắt thông hướng phía trên cảnh giới cửu văn chí tôn, mà lại bằng vào thiên bi, vậy liền có thể qua chủ nhân của hoàng tiền thế giới nhất chiến. Coi như không thể đánh thắng, nhưng muốn rời đi khỏi cái thế giới này xác thực là không thành vấn đề. Chỉ cần chiếm được thiên bi, chỉ cần lấy được nó, còn lại hết thảy cũng không thành vấn đề. Ngay khi ba vị thành chủ thèm khát vừa muốn động thủ, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất bỗng nhiên xuất hiện đứng chắn ngay trước thiên bi. Đồng thời Đế Tuấn tay khẽ vẫy, thiên bi thì từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành cao chừng một thước, rồi bay đến trên tay Đế Tuấn. Nhìn thấy một cảnh này, tam tộc thành chủ con mắt đều muốn rơi ra ngoài. Chuyện này rốt cục là thế nào? Chấn giới thiên bi lại tự động bay đến trên tay Đế Tuấn. Chẳng lẽ bia đá kia lại muốn tự nó thuộc về người này? Sự tình đã đến đây thật khó đoán trước, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chấn giới thiên bi trong tay một tên lục văn thánh giả đã có uy năng ghê gớm như thế. Bây giờ, nó lại được sử dụng bởi cửu văn chí tôn, uy năng phát ra thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như chấn giới thiên bi là ở trong tay Tôn Ngộ Không sử dụng, ba vị thành chủ mỗi người đều có lòng tin đoạt lấy. Nhưng còn bây giờ, Đế Tuấn đang giữ chắc nó trong tay. Nếu như ba người còn muốn cứng rắn cướp đoạt, chỉ sợ chính là muốn đi vào con đường chết. Chỉ là trong thâm tâm ba người còn lại đều vẫn còn có chút hy vọng. Có lẽ Đế Tuấn cũng không thể sử dụng chấn giới thiên bì. Có lẽ chỉ là giữ lấy thiên bì để khoa trương thành thế. Bởi vậy, ba vị thành chủ mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng lại cũng không hề lập tức đào tẩu. Mà lại, càng là đồng thời chỉ huy tất cả tộc nhân còn sót lại, liều lĩnh phát động tiến công. Mục đích hôm nay tới đây cũng là vì chấn giới thiên bì. Để có thể chiếm được Chiến Yêu Thành hay không cũng không trọng yếu. Mà lại hôm nay, 40 vạn liên quân, chính xác nói tới, tất cả đều là vì muốn cùng nhau thuận lợi đoạt được thiên bì. Ban đầu, kế hoạch của ba vị thành chủ là dựa vào nhân số ưu thế, đánh hạ Chiến Yêu Thành. Sau đó, lại dùng những người còn lại tiêu hao thực lực của Yêu Hoàng Đế Tuấn, cùng với Đồng Hoàng Thái Nhất. Sau cùng, ba người sẽ hợp lực đánh giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, rồi cướp đi chân giới thiên bì. Đáng lẽ kế hoạch này rất hoàn mỹ, mà lại Tam Tộc cũng đã hao phí tâm tư, bố trí tỉ mỉ thật lâu. Quang Đạo Tộc cùng Cao Sơn Cự Nhân Tộc phối hợp lẫn nhau, cùng luyện tập leo núi công thành gần 2 tháng. Lại thêm vụng trộm vận binh, cơ hồ là do Tam Nhãn Tộc phát hiện Tô Ngộ Không có cầm trong tay chân giới thiên bì, về sau liền lập tức đề xuất Tam Tộc liên thủ. Nếu như lúc này Tam Nhãn Tộc thành chủ biết ngày đó Tô Ngộ Không chỉ là cùng Tề Chiếu nói chơi về chân giới thiên bì, chỉ sợ hiện tại Dương Hiền phải tức giận đến thổ huyết. Chẳng qua cũng là may mắn, do Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu ngày đó đã lập tức đào thoát, tiến vào Đúc Hồn Lâm. Không phải vậy chỉ sợ sớm đã bị Dương Hiền phái người vây bắt từ lâu. Nhưng hiện tại hết thảy đều muộn, thậm chí ba vị thành chủ đến cả cơ hội để chạy trối chết cũng đã muộn. Ngay tại thời khắc ba vị thành chủ vừa mới hạ lệnh cho tộc nhân của mình về sau, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất lần nữa bỗng nhiên xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn chung quăng ra, sau đó hai tay pháp quyết liền động, chỉ thấy nguyên bản ngọn chuông lớn màu vàng óng ánh bỗng nhiên hóa thành 18,000 chiếc. Đồng thời Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận đã lặng yên bố trí xuống. Lần này đại trận không phải vì muốn giết địch, chỉ là muốn có thể ngăn cản ba vị thành chủ một lát. Bởi vì ở một phía bên kia, Yêu Hoàng Đế Tuấn đã ném ra chấn giới thiên bì. Ở bên dưới Tôn Ngộ Không, vốn cho là chấn giới thiên bì nằm trong tay Yêu Hoàng Đế Tuấn thì sẽ có thể triển hiện được thêm những loại thần thông khác. Kết quả Tôn Ngộ Không im lặng phát hiện, Đế Tuấn vậy mà cũng là một tay vung ra, liền đem thiên bì ném ra ngoài. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, có lẽ chấn giới thiên bì cũng là nên dùng như thế. Chỉ có điều rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng liền phát hiện chính mình đập xuống chấn giới thiên bì so cùng với Đế Tuấn nện ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mình bây giờ chỉ là lục văn, dù có đem chấn giới thiên bì sử dụng cách nào, nhiều nhất chỉ có thể thương tổn đến 7 văn 8 văn cường giả, hoàn toàn có thể tránh né hoặc là chống đỡ. Mà Đế Tuấn một bia đá này trực tiếp liền đem tay phải của Tam Nhãn Tộc thành chủ, tính cả cánh tay cùng nửa cái bả vai nện thành phấn túy. Đây là Dương Hiền đã phản ứng rất nhanh, mau chóng tế ra một kiện phòng ngự thần khí, nếu không phải vậy chỉ sợ hiện tại đã chết. Tuy rằng tạm thời vẫn còn giữ được tính mạng, chẳng qua là tiếp đó, vốn ngày bình thường ba vị cửu văn chí tôn thành chủ cao cao tại thượng, giờ phút này lại quả thực như là chó mất chủ, đào tẩu thì chạy không thoát, muốn đánh thì đánh không lại, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị chấn giới thiên bì một lần lại một lần xuyên thủng đánh nát. Ba tổ liên quân vốn đang chuẩn bị tiến công, nhìn thấy thành chủ của mình bị người ta đánh đập như là khuyển cầu chạy loạn, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ, gương mặt thật không thể tin. 400,000 người đánh đối phương 15 vạn người, kết quả liên thành đầu còn chưa đi lên được, ba vị cửu văn chí tôn vây công hai vị, kết quả bây giờ lại bị vây khốn trong đại trận, mặc cho người ta chém giết như đổ súc sinh heo chó. Kết quả như vậy, đám tàn quân kia thật cũng không cách nào chấp nhận nổi. Chỉ là dù sao dưới tình cảnh này, bọn họ vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Cửu văn chí tôn chiến đấu không phải là nơi để bọn họ có thể nhúng tay. Nhìn thấy ba vị thành chủ sau cùng, chỉ còn lại có thành chủ của Cao Sơn Cự Nhân Tộc. Không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, tiếp đó xoay người liền chạy. Lời nói này phảng phất như là một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Có một tên chạy, liền sẽ có kẻ thứ hai, rồi kẻ thứ ba. Rất nhanh, nỗi sợ hãi cái chết đã vượt qua lời nói uy nghiêm của thành chủ. Mà dù sao, thành chủ cũng đã chết. Chỉ là khi quân địch vừa mới có hiện tượng muốn trốn chạy, Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ lệnh mở cửa thành, tất cả yêu tộc tướng sĩ toàn lực truy kích. Cứ như vậy 10 vạn người đối với 15 vạn người đại truy sát liền bắt đầu. hạ sát vị cuối cùng Cao Sơn cự nhân tộc thành chủ. Thân đang ở giữa không trung, Đế Tuấn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ầm ầm rớt xuống. May mắn, Đông Hoàng Thái Nhất tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình tiếp được Đế Tuấn. Chỉ là đồng thời cũng khiên động thương thế của chính mình, sắc mặt chỉ một thoáng đã trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh mấy vị binh lính liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đồng thời, cũng có người chạy đến dìu lấy đám người Tôn Ngộ Không chạy vội về nội thành. Một trận chiến này thắng bại đã định, bởi vậy những người này cũng phải nhanh chóng nghỉ ngơi, đồng thời khôi phục thương thế. Bởi vì sau khi xảy ra chiến sự, những ngôi thành trì khác thường sẽ lợi dụng cơ hội đem binh đến tiến đánh. Mà giờ phút này, một quả cử văn chí tôn cấp linh hồn kết tinh khác đã đặt ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Tam tộc liên thủ tuy mới đầu chiếm được chút thượng phong, nhưng sau đó Tôn Ngộ Không đã chỉ huy đội yêu tôn đánh giết phần lớn binh lính công thành. Đế Tuấn thuận lợi cầm lấy chấn giới thiên bi, cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ đổ sát ba đại thành chủ. Đám tàn quân còn lại bị đánh tàn tác như gà bay chó chạy. Thương thế của Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng ra sao? Liệu các thành trì khác có nhân cơ hội này đến đánh chiếm hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 98. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.